Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, quân sự lừa gạt Phạm. Tần Lão Hắc, Tần Vũ trong buổi họp nói, không quản phổ hệ phối hợp hay không, trời tối ngày mai 5 điểm, xuyên quân đều sẽ theo cửa sông xuất binh, tấn công khu 5 tuyến đầu bộ đội. Lời này chợt nghe xong, có một cổ bi tráng ý vị. Cũng có chút thiêu thân lao đầu vào lửa, một đi không trở lại ý tứ, nhưng tinh tế phẩm đến, trong lời nói nhưng lại có một cổ cưỡng ép bắt cóc phổ hệ ý tứ. Đại biểu khu 8 tiếu khác, ngay lập tức đối Tần Vũ tiến hành hỗ trợ về sau. Loại này bắt cóc ý tứ, liền thể hiện càng rõ ràng hơn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Tần Vũ cùng cố hệ quyết định đập nồi dìm thuyền làm một cái. Phổ hệ liền không có biện pháp không đếm xỉa đến. Một khi cái này hai cỗ quân chủ lực tác chiến thất bại, cái kia tất nhiên sẽ toàn tuyến rút khỏi lão tam giác tự vệ. Đến lúc đó, binh phong chính thịnh khu 5 bộ đội rất có thể sẽ tại lão tam giác địa khu làm tuyệt hậu sự tình, dùng cái này đến báo thù phổ hệ lúc trước phản bội. Mà lấy phổ hệ mình lực lượng là rất khó hữu hiệu phản kháng. Loại này lôi cuốn, bắt cóc, đứng tại cá nhân góc độ nhìn lại, nhưng thật ra là thật không giảng cứu. Nhưng đại khu trước đó cộng sự, lại nào có nhiều như vậy giảng cứu có thể nói đâu. Lão tam giác địa khu đã khai chiến, mấy phe thế lực, phàm là lui lại một bước, khả năng liền mang ý nghĩa thất bại. Vì lẽ đó kết quả rất trọng yếu, quá trình cùng thủ đoạn, đều là tiếp theo, trong hội nghị. Bầu không khí là có chút trầm muộn, bởi vì Tần Vũ nói lời quá mức trực tiếp cùng võ đoán, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thương thảo cùng suy nghĩ thời gian. Vì lẽ đó phổ hạt tử tuyên bố tạm ngưng họp, đại gia tạm thời nghỉ ngơi. Đám người sau khi tự tán đi, Tần Vũ gà tặc tìm được trước phổ hạt tử, cùng hắn tại bộ tư lệnh trong văn phòng mật thám gần nửa giờ. Phổ tư lệnh a, ta vừa rồi tại sẽ lên nói như vậy, kia là không có biện pháp sự tình. Tần Vũ thái độ khiêm tốn, lộ ra một bộ bước đi liên tục khó khăn ủy khuất biểu lộ. Giọng nói tương đương nhu thuận ngồi ở trên ghế salon nói ra. Ngài tuyệt đối không nên để ý. Phổ hạt tử cắm tay, không có lên tiếng, huống hồ ngài ngẫm lại. Lần này hội chiến một khi chúng ta nếu là thắng, cái kia mặt biển quyền khống chế đem triệt để nắm trong tay khu 8. Đến lúc đó, lão tam giác địa khu trên biển mậu dịch tiến nhất thành lập, cũng sẽ có hiệu quả phồn vinh kinh tế, đề cao phổ hệ chính ép thu thuế a, Tần Vũ hảo ngôn khuyên bảo. Mà lại ta theo ngài cam đoan, phổ hệ tại lần này hội chiến trong tổn thất, trừ khu 8 cho phụ cấp bên ngoài, ta xuyên phủ cũng sẽ nắm chặt dây lưng quần, gạt ra một bộ phận quân phí chi viện phổ hệ. Phổ hạt tử nhúng tay nhìn xem Tần Vũ. Ha ha, Tần sư trưởng, người thật đúng là ý nghĩ rõ ràng. Có được giãn được a, không có cách nào a. Diêm đảo nhất cầm, cơ hồ muốn móc rỗng xuyên phủ. Tần Vũ ôm quyền trở lại. Chúng ta thật thua không nổi a. Phổ tư lệnh, người mới vừa nói, muốn chứng thực đến trên giấy, không thể khẩu trống không bằng. Phổ hạt tử nhẹ giọng trở lại. Ta cũng tốt theo bộ tư lệnh người bàn giao. Cái này không có vấn đề. Khai đại trước đó, chúng ta ký tên đồng ý. Tần Vũ lập tức gật đầu. Liên quan tới ngươi kế hoạch kia, ngươi tại kỹ càng nói cho ta một chút. Phổ hạt tử cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Là như thế này. Tần Vũ tổ chức một cái ngôn ngữ, thấp giọng lần nữa tại phổ hạt tử trao đổi. Tạm ngưng họp sau một tiếng, đám người lần nữa tụ tập đến họp thương nghị trong phòng. Lúc này không có thảo luận, phổ hạt tử trực tiếp tuyên bố quyết định. Ngày mai 5 điểm, ta phổ hệ binh đoàn, toàn thể bộ đội chủ lực, ở bên trong so đều địa khu, chính diện cùng địch đông bắc chiến khu, nam bộ chiến khu bộ đội chủ lực, tiến hành đối công. Tư lệnh, lão Hoắc muốn nói chuyện. Chuyện này, ta đã quyết định, không cần đang khuyên. Phổ hạt tử đứng dậy, ăn nói mạnh mẽ nói ra. Tất cả đơn vị tác chiến tại ngày mai 12 giờ trước hoàn thành toàn diện chuẩn bị chiến đấu. chuẩn bị phản công. Phổ Hệ chúng tướng nghe được cuối cùng mệnh lệnh về sau, trực tiếp toàn bộ đứng dậy. Sau khi chào hô, vâng, ngoặc kép, hội nghị kết thúc sau. Phổ Hệ bộ tư lệnh lầu một trong đại sảnh, Tiếu Khắc thấp giọng xông Tần Vũ hỏi, người cho phổ tư lệnh rót cái gì thuốc mê rồi? Hắn thế nào đồng ý đâu? Tần Vũ gác tay thở dài nói, liền hù dọa mang hống thôi. Đây cũng chính là đã toàn diện khai chiến, ai cũng không lui được. Bằng không thì, Phổ Hệ tuyệt đối sẽ không tiến vào chính diện chiến trường. Ta TM cũng coi là chui người ta một cái chỗ trống. Tiếu Khắc gật đầu. Ai, việc này nhi để ta cảm thấy áy náy a. Dù sao Phổ Hệ là chúng ta minh hữu, như thế lôi cuốn người ta, xác thực không quá địa đạo. Tần Vũ ánh mắt để lộ ra một chút vô sỉ nói ra. Ý của ta là, Tiếu ca ngươi tại rảnh rỗi thời điểm, vẫn là phải hướng cố tổng đốc góp lời vài câu a, cho người ta Phổ Hệ một điểm kinh tế thượng an ủi. Trước đó không phải đáp ứng cho Phổ Hệ nhất định kinh phí trợ cấp sao? Tiếu Khắc hỏi, nói trắng ra là, trước đó đáp ứng cho tiền, là phòng thủ tiền, hiện tại ngươi để người ta tấn công, vậy khẳng định muốn cho tấn công tiền a. Tần Vũ hướng dẫn từng bước nói ra. Bất quá không có chuyện, tiền này xuyên phủ sẽ trước trên nệm, quay đầu Cố Hệ cho chúng ta thanh lý là được rồi. Tần Vũ nói rất có lý, nhưng Tiếu Khắc nháy nháy mắt, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ta lão theo cố tổng đốc đòi tiền không tốt, mong rằng Tiếu ca rảnh rỗi có thể giúp ta nói mấy câu. Tần Vũ tư thái rất thấp nói. Tiếu Khắc chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Phổ Hệ bộ tư lệnh bên trong, Ba Lai nhẹ giọng hướng về phía Phổ Hạt Tử nói ra. Tư lệnh, Tần Vũ trong lời nói rõ ràng có uy hiếp ý vị. Chúng ta không nên lui bước, dù cho muốn xuất binh phản công, cũng phải đem mình đồng minh quyền lợi tranh thủ đạo, nhất định phải công bằng. Kẻ yếu, nói gì công bằng a? Phổ Hạt Tử chậm rãi đứng dậy. Nếu như là công bằng, một trận liền sẽ không tại chúng ta lão tam giác đánh. Ba Lai im lặng, tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm phát triển đi. Phổ Hạt Tử cất bước đi đến cửa sổ chỗ, hai mắt ngắm nhìn nơi xa, giống như là thấy được phong hỏa khắp nơi trên đất bên trong so đều địa khu. Nhẹ giọng nói ra, hai đời người phấn đấu, để khu 8 triệt để quật khởi. Chúng ta thế hệ này, có lẽ không nhìn thấy quốc thái dân an, nhưng chúng ta muốn đánh tốt cơ sở, để chúng ta đời sau không cần dẫn binh nhập quan. Nhìn xem người khác trong nhà mình đánh trận a, Ba Lai không phản bác được. Phản kích đi, Tần Vũ kế hoạch là có chút ý tứ. Phổ Hạt Tử gác tay nói ra, nếu như có thể thành, chiến tranh sớm ngày kết thúc, đối với chúng ta đến nói cũng là một loại buông lỏng. Vâng, Ba Lai chậm rãi gật đầu. Đêm khuya, cửa sông địa khu, Tần Vũ hướng về phía đại nha hỏi, trời tối ngày mai 5 điểm phản kích, ngươi còn cần ta cái gì hỗ trợ? Cần mấy tên quen thuộc bên trong so đều địa khu dẫn đường, tốt nhất có nhất định quân sự tố dưỡng. Đại nha suy nghĩ một cái nói ra, ta còn cần 4.000 bộ, có thể ngăn trở điểm nóng thăm dò cách nhiệt y phục tác chiến. Còn có, ta cần mấy tên có tại ở khu quy hoạch bên trong trường kỳ sinh tồn kinh nghiệm lão lôi tử gia nhập. À, đúng, binh sĩ không thể chỉ từ ta lữ ra, ta cần tổ tinh nhuệ, có nhất định năng khiếu sĩ quan. Dạng này, ta kéo cái danh sách, ngươi nhìn một chút. Tần Vũ nghe xong đại nha, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến hai người. Một cái mập mạp dầu mỡ nam, một cái gầy gò lại tinh minh trầm mặc ít nói người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.